Long Vương trở lại, chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 543 Giang Thần ngồi trên ghế, anh hút một điếu thuốc, liếc nhìn Đường Sở Sở nói, vợ à, em ngốc hay sao thế, không cần gì mà không cần, đây là 2 tỷ đấy, người bình thường có kiếm mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, anh nghe nói, gia tộc nhà họ Hứa có khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ, không thiếu tiền đâu. Vâng, vâng, đúng vậy. Hứa Vinh đang quỳ trên mặt đất cũng vội vã mở miệng nói. Nhà họ Hứa chúng tôi thật sự không thiếu tiền, thằng trời đánh này dám để cho cô Sở Sở mời rượu, đúng là đồ to gan lớn mật. Cô Sở Sở là lá ngọc cành vàng, cho dù uống một ly rượu phải trả 100 triệu cũng không đắt chút nào. Hứa Vinh đang quỳ trên mặt đất cũng vội vã mở miệng nói. Nhà họ Hứa chúng tôi thật sự không thiếu tiền, thằng trời đánh này dám để cho cô Sở Sở mời rượu, đúng là đồ to gan lớn mật. Cô Sở Sở là lá ngọc cành vàng, cho dù uống một ly rượu phải trả 100 triệu cũng không đắt chút nào. Chuyện này, trên mặt Đường Sở Sở mang theo vẻ khó xử, Giang Thần nhìn Đường Tùng và Ngô Mẫn còn đang đứng ngơ ra, anh không ngừng nháy mắt với hai người bọn họ. Lúc này Đường Tùng mới phản ứng lại, cậu ta nói. Chị còn lo lắng gì nữa, mau đọc số tài khoản đi. Nói xong, cậu ta nhìn Hứa Vinh, tài khoản của tôi được không, đây là chị của tôi, ông chuyển tiền cho tôi cũng giống như cho chị tôi thôi. Hứa Vinh liếc mắt nhìn Giang Thần một cái, Giang Thần lập tức mắng. Đường Tùng, cậu muốn làm gì, đây là tiền của chị cậu đấy, chuyển cho cậu à, chuyển rồi có lấy lại được không? Hứa Vinh gấp đến muốn khóc, ông ta bắt đầu dập đầu xuống đất chán liên lục đập xuống sàn nhà. Sở Sở tôi cầu xin cô, mau cho tôi xin số tài khoản đi, tôi sẽ lập tức chuyển khoản ngay. Cốp cốp cốp, cái chán của ông ta đã muốn chảy máu, ông mau đứng lên trước đi. Đường Sở Sở muốn đứng dậy đỡ Hứa Vinh, nhưng Hứa Vinh không dám đứng dậy. Đường Sở Sở cũng không còn cách nào khác, cô đành phải đọc số tài khoản ngân hàng của mình ra. Hứa Vinh không dám chậm trễ, ông ta lập tức chuyển khoản. Hứa Vinh, là chủ của nhà họ Hứa, ông ta là khách quý của ngân hàng, cho dù chuyển nhiều hay ít tiền đi nữa cũng chỉ mất mấy giây là đến. Nên rất nhanh sau đó Đường Sở Sở đã nhận được tiền, toàn bộ quá trình còn không mất đến 5 phút. Đường Sở Sở nhìn vào số dư tài khoản của mình, cô cảm thấy điều này hình như không phải là sự thật. 2 tỷ đã đến tay cô rồi sao? Cô Sở Sở, cô đã nhận được tiền chưa? Hứa Vinh vẫn đang quỳ trên mặt đất. Đường Sở Sở thật thà nói. Rồi, nhận được rồi. Cách chương.